trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 611, Khai Cương Thác Thổ. Trở về trang sách, phu quân. Trời tối người yên, tuy nhiên đã là lão phu lão thê. Ban đêm hoạt động tần suất không bằng năm đó, nhưng ngẫu nhiên hưng khởi thì loạn chiến cũng là hôn thiên hắc địa. Hai người thể chất đều khác hẳn với thường nhân, dù là đã tuổi gần 50 tuổi, ngẫu nhiên chơi nhưng cũng không thua trung niên. Cuồng phong bạo vũ về sau, là một loại khó tả bình tĩnh. Nằm tại phu quân trong ngực, Lữ Linh khởi bất thình lình khẽ gọi một tiếng. Lưu Nghị cầm hai tay gối lên sau đầu, cúi đầu nhìn về phía thê tử. Trong bóng tối, lờ mờ có thể nhìn thấy phu nhân trắng nõn khuôn mặt. Cặp kia mắt sáng cho dù cho tới bây giờ, cũng vẫn như cụ sán lạn như tinh thần. Thiếp thân bất thình lình muốn, nếu là chúng ta một nhà, đều có thể luôn luôn định cư tại cái này Tây vực chỗ. Không cần phải đi quản trong lúc này ban đầu nhao nhao hỗn loạn tốt biết bao nhiêu. Lữ Linh khởi nụ cười, y hệt năm đó lần đầu gặp gỡ, tại Lưu Nghị bảo vệ dưới, nàng cũng không tiếp nhận quá nhiều áp lực. Cũng bởi vậy, nàng nụ cười vẫn như cũ thuần túy. Chỉ là Lưu Nghị che chở mặc dù tốt, nhưng dù sao thân ở trong hội này, Lữ Linh khởi cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Chính mình phu quân là đại hán trọng thần, nhưng lại cũng không phải là thật cao gối không lo. Nữ nhi năm đó lời nói, Lữ Linh khởi vẫn như cũ nhớ kỹ, chỉ là về sau hai cha con tựa hồ cũng vong chuyện này. Không nhắc lại, Lữ Linh khởi cũng không có hỏi lại. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, bên trong tuy tốt, nhưng còn xa không thể so với cái này Tây vực tiêu diêu tự tại. Trở về vẫn là muốn trở lại, tuy nhiên còn muốn ở chỗ này chờ lâu mấy năm. Máy hơi nước người cũng nhìn thấy, đã có thí nghiệm phẩm, chỉ là hao tổn lượng nước quá lớn. Tại cái này Tây vực chỗ không thật nhiều dùng, với lại bên trong còn có không ít vấn đề. Rất nhiều nơi có thể cải tiến. Lưu Nghị ôm thê tử cười nói. Máy hơi nước là Lưu Nghị tại Vân Nam liền bắt đầu nghiên cứu đồ vật. Trong lúc đó làm qua rất nhiều lần thí nghiệm. Bây giờ máy hơi nước xem là khá đưa vào sử dụng. Nhưng đối với nước cùng than đá tiêu hao vượt qua Lưu Nghị mong muốn. Với lại hình thể to lớn, dùng tại khai thác mỏ, machine tool bên trên vẫn được. Nhưng có đôi khi hao tổn khả năng so thu hoạch đều nhiều. Nếu càng tinh xảo hơn thực dụng thiết kế Lưu Nghị bên này cũng có. Nhưng đối với tài liệu độ chính xác yêu cầu rất cao. Nồi áp suất lò bịt kín tính bên trên không đủ, cũng là tạo thành hao tổn quá lớn nguyên nhân căn bản. Lưu Nghị một mực đang tìm kiếm có thể thay thế cao su đồ vật. Cũng thử rất nhiều, nhưng hiệu quả lại tạm được. Mặt khác độ chính xác bên trên, nếu có thể tiến thêm một bước, cũng có thể giảm bớt hao tổn. Tuy nhiên đài thứ nhất machine tool đi ra về sau, độ chính xác có thể từng bước tăng lên. Vấn đề này bây giờ đã giải quyết, nhưng bịt kín tính tài liệu Lưu Nghị bây giờ cũng chỉ có thể thử dùng một chút lie để thay thế. Những chuyện này thiếp thân cũng không hiểu. Tuy nhiên phu quân cái kia có thể đủ tự động vận chuyển khí giới nếu đầu nhập sinh sản. Thật có như vậy lợi hại? Lữ Linh khởi hiếu kỳ nói, lấy thao túng quỹ đạo xe, lại đem đường ray bằng gỗ đổi thành đường sắt lời nói. Từ nơi này đến Trường An, chỉ cần thuốc nhuộm đầy đủ, không đến 2 ngày liền có thể đến Trường An. Tuy nhiên con đường này xưa cũng không giống như đường ray bằng gỗ dễ dàng như vậy. Lưu Nghị cười khổ nói, đường sắt phải có tà vẹt gỗ, vẫn phải thành lập phòng ngừa có người trộm cắp đường sắt thông đạo. Ven đường chạm gác các loại, thậm chí còn đến chuyên môn lập một đầu đường sắt bảo hộ pháp. Nghiêm cấm trộm cắp, trước mắt mà nói, quỹ đạo xe đã đầy đủ đại hán vận chuyển. Với lại bây giờ giới hạn trong khai thác vấn đề kỹ thuật, mỏ sắt còn không có dầu có đến để cho hắn tới trải đường sắt cấp độ. Cho nên cái này cũng chỉ là ngẫm lại, muốn thay đổi thực tế, chỉ sợ phải đợi đến thiên hạ nhất thống về sau. Trước mắt Lưu Nghị chỉ là muốn cầm máy hơi nước tiến hành cải tiến. Trước mắt máy hơi nước đưa vào hoạt động thành bản quá cao, có chút được trả bằng mất. Không đến 2 ngày, Lữ Linh Khởi có chút giật mình nhìn xem Lưu Nghị. Trước đó vì là gặp Quan Vũ cùng Trương Phi một lần cuối, Lưu Nghị từ cơ duyên xuất phát, không ngừng ngày đêm thúc đẩy quỹ đạo xe, tiền tiền hậu hậu cũng dùng 5 ngày, đã là cực nhanh. Từ Y Ngô đến Trường An, sau cơ duyên tốt bao nhiêu mấy trăm dặm đường trình, chỉ cần 2 ngày liền có thể đến. Cái này khiến Lữ Linh Khởi có chút thật không thể tin cảm giác. Lưu Nghị cũng không có giải thích quá nhiều. 2 ngày là cái dự đoán giá trị, có ở đây không ra cái gì vấn đề, với lại nửa đường không có dừng lại tình huống dưới. Trên lý luận là có thể làm đến, nhưng trên thực tế trên đường đến bổ sung nước, lại muốn cất bước phải lần nữa gia tốc. Thật vận hành lời nói, chỉ sợ đến 3 ngày đến 4 ngày. Bất quá đối với thời đại này tới nói, cũng đã là rất nhanh. Thật có ngày nào đó, ta liền từ đi quan chức, tiếp phu nhân đi xem một chút đại uyển, Khang Cư còn có càng xa yên nghỉ. Đại hạ, người ta phu thê cùng một chỗ du lịch thế giới. Lưu Nghị cười nói, thật đến ngày đó, công nghiệp thời đại tiến đến, chính là không người nào có thể tổ chức. Đến lúc đó, Lưu Nghị cũng muốn mang theo thê tử, đi xem một chút cái thế giới này lớn đến bao nhiêu. Lữ Linh Khởi có chút ước mơ tựa ở Lưu Nghị trong ngực. Nỉ non nói, nếu là như vậy, người ta nếu về không được làm, vậy thì tìm cái người bên ngoài tìm không thấy địa phương. Non xanh nước biếc, sơn minh thủy tú, người ta phu thê liền ẩn cư lại, nuôi con chó. Lại nuôi chút chân cầm dị thú. Qua này nhàn vân giã hạc sinh hoạt. Lưu Nghị có chút hướng tới nói. Đời này của hắn ngay từ đầu cầu sinh. Về sau gặp được Lưu Bị. Gia nhập thiên hạ này tranh. Theo đuổi cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ ban đầu mau sớm kết thúc loạn thế. Càng về sau muốn vợ con hưởng đặc quyền. Bây giờ theo nhi nữ lớn lên. Lưu Nghị đối với quyền lực, tài phú đã dần dần coi nhẹ, có nhiều thứ, không có thời điểm sẽ dốc hết hết thảy theo đuổi. Nhưng khi có được đi qua, có thể cầm coi nhẹ, vậy coi như là một loại cảnh giới phía trên thăng hoa. Bây giờ Lưu Nghị lớn nhất hy vọng cũng là có thể vì là Đại Hán. Vì là Hoa Hạ lưu lại thứ gì, hy vọng chính mình dân tộc có thể trong tương lai ít một chút gặp trắc trở cùng hạo kiếp. Hy vọng Hoa Hạ năng lượng người thật người như rồng, vĩnh viễn sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Những vật này nói đến tựa hồ cũng hư, nhưng nhân sinh chính là như vậy. Làm người có được qua vinh hoa phú quý, hưởng thụ qua quyền lợi về sau, nếu có thể từ đó đi tới, nhìn thấy đồ vật cùng suy nghĩ đồ vật cầm sẽ không lại hướng về những vật này bên trên dựa vào, mà chính là theo đuổi càng cao tầng thứ đồ vật. Đương nhiên, cũng có khả năng hướng ác phương diện đi, nếu là mình lý tưởng đạt tới, vậy dạng này sinh hoạt chính là Lưu Nghị lớn nhất hướng tới. Nhưng về được, chúng ta căn ở chỗ này, Lữ Linh Khởi tựa ở Lưu Nghị trong ngực, nghĩ đến Lưu Nghị miêu tả hình ảnh, si ngốc cười nói, cũng cần đến lúc đó người ta đã là tóc trắng xóa. Này không tốt sao? Chấp tử chi thủ giữ tử giai lão. Trong bóng tối, Lưu Nghị nắm chặt Lữ Linh Khởi nhu đề, mỉm cười nói, ăn Tết quan, chính là Hưng Nguyên 6 năm. Lưu Minh phu phụ cùng Lưu Thành một mực đang Y Ngô Thành làm bạn Lưu Nghị phu phụ đến tháng riêng. Mới rời khỏi, hưởng thụ một tháng niềm vui gia đình về sau, Lưu Nghị một lần nữa đầu nhập công tác. Hơn một tháng kinh tế phong tỏa, hiệu quả đã đi ra. Theo Đại Hán cùng Tây Vực Chư Quốc bên trong, cùng Đại Hán duy trì thông thương Quách Gia Đoạn Tuyệt cùng mấy cái kia tiểu quốc thương mậu tới lui. nguyên bản tài phú trở nên không đáng một đồng. Trong nước, quý tộc đầu tiên bắt đầu bất mãn, thậm chí tại một tháng này thời gian bên trong xuất hiện nội loạn. Mới đầu tháng 2, Yên Kỳ hướng về Đại Hán xưng thần, nguyện ý quy thuận, Vương Thất bị Lưu Nghị mang đến Vũ Uy, an bài như thế nào bởi triều đình làm chủ, bây giờ như là đã mở đầu. Cư Duyên Vương đãi ngộ cũng sẽ không xuất hiện tại Hán tiểu quốc Vương Thất trên thân. Trừ phi như Ô Tôn, Đại Uyển dạng này đại quốc, nếu không đãi ngộ bên trên là không thể nào như lúc trước. Đồng thời vòng thứ hai quỹ đạo trải cũng tại các quốc gia tích cực hưởng ứng dưới bắt đầu. Nương theo lấy quỹ đạo khai thông, không ít thiên công phường nung pha lê chế phẩm bắt đầu đại lượng tiêu hướng Tây vực các quốc gia. Dùng cái này tới cướp bóc kiểu chiếm lấy chư quốc tài phú cùng tư nguyên. Mà đại lượng xa xỉ phẩm cuối cùng tiêu phí vẫn là rơi vào chư quốc bách tính trên thân. Không chịu nổi thuế nặng, bách tính bắt đầu nhao nhao trốn đi. Tiến về Đại Hán khống chế thành trì đi bộ đội hoặc là mưu sinh. Không ít quốc gia bắt đầu chống đỡ không nổi. Có bắt đầu chăm lo quản lý, cự tuyệt lưu ly chế phẩm. Cũng có dứt khoát cầm quốc gia tặng cho Đại Hán tới quản lý. Để cho Đại Hán tới bổ sung những này trống chỗ. Tây vực chư quốc phần lớn cũng là thiên hộ hoặc là bách hộ nhân khẩu tiểu quốc. Kháng phong hiểm có thể sức yếu. Lưu Nghị thu nạp Tây vực chư quốc tốc độ cũng bắt đầu tăng tốc. Đến Hưng Nguyên 7 năm, Công Nguyên 23 năm năm. Ban đầu, theo Vu Điền quốc chính kiểu đầu nhập, Đại Hán cương vực đã lan tràn về phần điền bờ sông. Một năm này, Lưu Nghị tại Tây vực đưa lên tiền mới số lượng đã đạt tới 3 tỷ. Cái này bên trong, nhiều nhất chỉ có 500 triệu là triều đình bên này đầu nhập. Còn lại cũng là Lưu Nghị ở chỗ này chú tạo. Đồng thời, các loại Tây vực tư nguyên chảy vào Đại Hán, bổ sung cho Đại Hán tích xúc cùng nhân khẩu. Mà tại một vòng mới nhân khẩu tổng điều tra bên trong, Tây vực chỗ thuộc về Đại Hán nhân khẩu đạt tới 20 vạn. Hơn một năm thời gian bên trong, Lưu Nghị mượn Tây vực chư quốc lực lượng, trải tam điều dọc theo Thiên Sơn sơn mạch quỹ đạo, sâu chuỗi các quốc gia, đồng thời còn có hai đầu ngang qua Đôn Hoàng về phần Điền quốc quỹ đạo. Đón lấy thời gian 2 năm bên trong, Lưu Nghị chuẩn bị cầm càng nhiều tinh lực đặt ở quỹ đạo trải bên trên. Mà cho đến tận này, Lưu Nghị tại Tây vực dựng lên thành trì liền có 11 tòa. Hưng Nguyên 9 năm, Tây vực cảnh nội đường ray bằng gỗ đã đạt tới thập thất đầu nhiều. Mà Đại Hán cương thổ cũng từ Vu Điền quốc kéo dài đến Sơ Lạc Thành. Trừ Đại Uyển cùng Ô Tôn bên ngoài, Tây vực chư quốc cơ bản tất cả thuộc về tại Đại Hán. Đồng niên, Đại Uyển cùng Ô Tôn liên minh, đối với Sơ Lạc cùng Thạch Thành khởi xướng tiến công. Đại Uyển hộ tịch 8 vạn, nhân khẩu 30 vạn, có binh mã 6 vạn nhiều. Ô Tôn cũng có gần 10 vạn nhân khẩu, kiếm đủ 2 vạn binh mã, 8 vạn đại quân, coi như tại Trung Nguyên, cũng là không đáp số theo. Đặt ở Tây vực, dạng này một chi quân đội nếu tại điều kiện cho phép tình huống dưới, quét ngang Tây vực đều không khó. Đại Uyển cùng Ô Tôn hiển nhiên cũng là nhìn ra quỹ đạo tiện lợi. Tại Lưu Nghị hoàn thành đối với Tây vực quỹ đạo trải về sau, muốn mượn cơ hội đoạt tới trở thành nhà mình chiếm đoạt Tây vực ván cầu. Mà Đại Hán tại Tây vực trú quân, cộng lại cũng bất quá 5 vạn. Với lại trấn thủ các phương, căn bản không có khả năng ngăn trở hai quốc liên quân tốc độ. Chỉ tiếc, một trận cũng không như bọn họ trong tưởng tượng như vậy thuận lợi. Ô Tôn đại quân tại Thạch dưới thành, bị Ngụy Xương dẫn đầu 6.000 binh mã ngăn trở. Công thành 3 ngày không thể phá thành, ngược lại tổn thương thảm trọng. Mà Đại Uyển bên này, Lưu Nghị cũng đã bố trí nhiều năm. Vô luận đối với Đại Uyển tình báo vẫn là địa hình đều như lòng bàn tay. Tại Đại Uyển xuất binh ngay trong tháng đó, Lưu Nghị tự mình dẫn đầu Ngụy Vinh cùng Hoàng Vinh nhị tướng dẫn 1 vạn đại hán tinh binh nghênh chiến Đại Uyển 6 vạn đại quân. 6 vạn đại quân bị tùy tiện đánh tan. Lưu Nghị càng là thừa cơ xua binh tây tiến, một đường đánh vào Quý Sơn thành, hoàn toàn cầm Đại Uyển đặt vào đại hán bản đồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.